Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1036 Sương Mù Thôn trang 2. Chương 1036 Sương Mù Thôn trang 2. Sở dĩ một giây đồng hồ cũng không bỏ được trì hoãn, đơn giản chính là hệ thống xem Hạ Tịch không vừa mắt, không muốn cho nàng dư thừa thời gian. Ở bình thường thời gian nội, này đó hệ thống vô pháp cưỡng bách nàng rời đi, thật vất vả chờ đã đến giờ. Đương nhiên là gấp không chờ nổi mà lập tức đem nàng đá ra đi. Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới này đó có không, lại một cái tân người chơi xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng dương mắt nhìn hạ, là cái tuổi trẻ nữ nhân. Theo thời gian trôi qua, Hạ Tịch trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, nhất hư dự cảm, Diệp Không Thanh lần này khả năng thật sự sẽ không xuất hiện. Liền ở cái này ý niệm tắt ra tới thời điểm, lại một cái tân người chơi xuất hiện ở Hạ Tịch bên người. Hạ Tịch theo bản năng mà xem qua đi, đó là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân, làn da cực bạch, môi thiên mỏng, mang theo kính gọng vàng, bộ dáng lịch sự văn nhã, giống cái văn nhược thư sinh. Hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên, phảng phất thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, nhưng cặp mắt kia để lộ ra xa cách cảm, lại làm người cảm thấy có chút khó có thể tới gần. Hạ Tịch nhìn nam nhân thời điểm, đối phương cũng chính nhìn nàng, hai người chỉ là ngắn ngủi ánh mắt giao hội một chút, liền rất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Giây tiếp theo, hệ thống thanh âm vang lên, là Hạ Tịch ở thượng một vòng đơn người trong trò chơi nghe được quá. Điểm mỹ thanh âm, hoan nghênh 7 vị người chơi đi vào Sương Mù Thôn trang. Kế tiếp từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi, thỉnh các vị cẩn thận nghe. Hệ thống ra tiếng trong nháy mắt kia, Hạ Tịch liền minh bạch, chính mình tệ nhất dự cảm trở thành sự thật. Lần này trong trò chơi thật sự không có Diệp Không Thanh. Bổn luân quy tắc trò chơi chỉ có 2 điều. Hệ thống thanh âm tiếp tục ở trên không vang lên. Đệ nhất, các người chơi cần thiết ở Sương Mù Thôn trang nội sống đến thứ 15 thiên mới có thể đủ thông quan trò chơi. Tại đây trong lúc, người chơi không thể rời đi Sương Mù Thôn trang trong phạm vi. Đệ nhị, người chơi tiến vào thôn trang lúc sau, mỗi một cái đụng tới thôn dân, đối với các ngươi đưa ra cái thứ nhất vấn đề, các ngươi đều cần thiết trả lời tốt, đúng vậy, hành, chờ khẳng định đáp án. Sau đó căn cứ vấn đề cùng trả lời làm ra hợp lý hành vi. Bổn luân quy tắc trò chơi giảng giải xong, từ từ, lập tức có trung niên nam nhân ra tiếng dò hỏi. Lần này quy tắc trò chơi như vậy ngắn gọn. Đúng vậy, điểm mỹ giọng nữ cấp ra khẳng định đáp án. Ta có cái vấn đề, hình thể hơi béo nữ nhân theo sát hỏi, là mỗi cái thôn dân dò hỏi cái thứ nhất vấn đề cần thiết khẳng định trả lời, mặt sau vấn đề đều có thể phủ định, đúng không? Không sai, hệ thống lại lần nữa cấp ra khẳng định đáp án. Kia nếu nào đó thôn dân hỏi cái thứ nhất vấn đề, chúng ta không có trả lời, hoặc là cho phủ định đáp án đâu? Cái thứ nhất ra tiếng trung niên nam nhân cũng đi theo đưa ra nghi vấn. Sẽ có cái gì không tốt hậu quả sao? Đương nhiên, hệ thống rất là khẳng định mà nói. Nếu không có trả lời, hoặc là cấp ra phủ định đáp án, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Cụ thể là cái gì trừng phạt đâu? Trung niên nam nhân lại hỏi. Khấu tích phân, khấu đạo cụ, vẫn là mặt khác cái gì trừng phạt? Sẽ căn cứ cụ thể tình huống mà có điều bất đồng. Lúc này đây, hệ thống cấp ra đáp án ba phải cái nào cũng được. Cái này cách nói quá mơ hồ, hơi béo nữ nhân nhíu mày, đối với hệ thống trả lời có chút bất mãn. Ngươi cái này cụ thể tình huống là chỉ cái gì? Liền không có một cái nêu ví dụ tham khảo sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.